Chàng rể siêu cấp, chương 3141, ai cũng không nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù sớm đã nghe được bên trong có động tĩnh nhỏ xíu, trong lòng 12 người đã có chuẩn bị, nhưng khi bọn hắn chân chính nhìn thấy Hàn Tam Thiên Y Nguyên đứng ngạo nghễ ở nơi đó thì vẫn chấn kinh vạn phần, hoảng sợ không thua trong phòng. Khi thấy Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ cũng kích động sắp nhảy dựng lên, lo lắng trong mắt dâng lên cùng nước. Advertisement, mắt nàng nắm lấy tay Tân Sương, tựa hồ sợ Tần Sương bọn họ không nhìn thấy được. Tần Sương thở dài ra một hơi, nàng tin tưởng Hàn Tam Thiên nếu không nắm chắc thì sẽ không đánh, nàng biết nàng không tin tưởng sai lầm. Chuyện này vẫn còn tốt, dù sao Hàn Tam Thiên đã trải qua mấy lần đại chiến, nhưng đối với Tô Nhan mà nói thì chính là chấn động và kinh ngạc thật lâu không cách nào khép miệng lại được trong lúc nhất thời cả. Người hoàn toàn ngốc ngay tại chỗ, đây quả thực là thần tiên mà. Mà lúc này, mặc dù Hàn Tam Thiên chật vật không thôi, thậm chí máu tươi thuận theo khóe miệng chảy xuống không ít, nhưng mà anh không thèm để ý chút nào, trong hai mắt mang theo sát ý trọn vẹn, ngoài miệng cũng phác họa ra mỉm cười dữ tợn như là tử thần từ nơi địa ngục. Nói các ngươi là 12 tên phế vật, thật sự đúng là 12 tên phế vật. Hàn Tam Thiên lạnh giọng mà cười. Ba chiều đã qua, hiện tại chúng ta có qua có lại, nên đến. Lượt ta xuất thủ rồi. 12 người không khỏi kinh hãi, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. 12 người bọn hắn liên thủ công kích 3 lần, vậy mà cũng không đánh chết được Hàn Tam Thiên, cái này đủ để trong lòng bọn họ sinh ra rung động thật lớn và sợ hãi. Dù sao, đánh không chết cũng đồng nghĩa với việc không cách nào đánh thắng. Mà ai lại sẽ đánh một trận mà không cầm chắc phần thắng chứ? Ai cũng không nguyện ý cho dù đánh, nhưng tâm tính và ý chí chiến đấu cũng hoàn toàn khác. Lập tức có vài người cũng đã không còn ý nghĩ muốn tiếp tục chiến đấu, cuống quýt nhìn về phía Thanh Long, không biết nên làm như thế nào cho phải. Thanh Long cũng không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi phát lên từng trận hoảng sợ. Đại ca, liều mạng với hắn, sợ hắn làm gì? Đầu hổ lạnh giọng quát một tiếng, nếu như lùi bước thì 12 tử thần còn mặt mũi nào đứng ở trong hoang mạc. Hổ ca nói không sai, đại ca, liều mạng với hắn. Mặc dù tiểu tử này biến thái, nhưng đừng quên, chúng ta là 12 tử thần, cũng có tuyệt kỹ của mình, sao lại sợ hắn? Chúng ta không làm gì được hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể làm gì chúng ta sao? Phong Cẩu và Mã Đầu mấy người cũng vào lúc này lên tiếng ủng hộ. Thanh Long do dự chớp mắt một cái, nặng nề gật đầu. Xem ra, người này không tầm, cách chương.